Hắn hiểu rõ. Vị đại thiếu gia Vương Hưng Bình này đặc biệt từ kinh đô thị chuyển tới đại học cơ sở Giang Nam thị, cũng là vì có thể được gần gũi với Từ Hân. Hơn nữa tin tức về những nam tử có quan hệ ít nhiều với Từ Hân đều được có trong hồ sơ cả. Tin tức về La Phong tự nhiên cũng có trong hồ sơ. Chẳng những thế, có ba nữ bạn học cùng lớp với Từ Hân đã bị mua chuộc. Chung quanh đại học Giang Nam, nhân mã của riêng thiếu gia này đã trên 100 người. Phá tình cảm hai người này hẳn là việc rất đơn giản. Vương Hưng Bình lạnh lùng nói, một vũ giả mà thôi. An thúc, nhiệm vụ này ta giao cho ngươi. Trước hết tìm hiểu cho ta xem hôm nay họ ăn cơm ở đâu, sau đó phải hành động ra sao thì không cần ta nói nữa. Ta chỉ có một yêu cầu, phá vỡ cảm tình chúng. Quản gia An Thúc hơi trầm ngâm, rồi gật đầu nói, ta lập tức đi an bài. U, V, K, W, W, M. Vương Hưng Bình vung tay lên. Quản gia lập tức cung kính lui ra. Chỉ một lát sau, trong khách sạn này, trong một văn phòng, quản gia An Thúc đang nói chuyện với hai nữ tử trẻ tuổi vừa mới tới. Hai mỹ nữ này đều là thuộc loại tương đối kiều mị, làm cho người ta dễ dàng có phản ứng ở nửa người dưới. Mục tiêu của các ngươi là hắn. Quản gia An Thúc chỉ vào màn hình bên cạnh. Trên màn hình xuất hiện một hình ảnh của La Phong và một ảnh của Từ Hân. Hắn là La Phong, quê ở Dương Châu thành cơ sở Giang Nam thị. Điện thoại của hắn là các ngươi phải ghi nhớ những tư liệu này, cầm, nhớ thuộc lòng số hắn. Dạ. Hai mỹ nữ gật đầu vẻ nghe lời. Đây là kế hoạch, các ngươi xem đi. Nói rồi, quản gia An Thúc nhẹ nhẹ gõ vào bàn phím. Nhất thời màn hình trên vách tường xuất hiện nội dung một kế hoạch tỉ mỉ. Hai mỹ nữ liếc mắt nhìn màn hình, rồi lại nhìn nhau. An Thúc, chúng ta hiểu rồi. Được, La Phong bây giờ ở một nhà hàng cách đây không xa. Đi đi. Quản gia An Thúc phân phó. Đưa mắt nhìn hai mỹ nữ ly khai. Quản gia An Thúc nhìn kế hoạch trên màn hình. Không khỏi lắc đầu, La Phong, ngươi cũng là một vũ giả xem như tương đối cố gắng. Nhưng đáng tiếc Từ Hân là người được thiếu gia chúng ta coi trọng, ngươi không có tư cách đụng chạm được. Trong nhà hàng Ý Nặc, đây là nhà hàng khá độc đáo ở khu đại học Giang Nam. Tiếng nhạc như khe nước róc rách chảy xuống, làm không khí càng tỏ ra u tĩnh. La Phong và Từ Hân ngồi trong góc, trên bàn ăn thượng còn đốt nến. Đây là bữa cơm dưới ánh nến trong truyền thuyết. Cũng vì yêu cầu của La Phong, Từ Hân, nên chung quanh chỗ ngồi họ rất trống, không có những người khác tới làm ảnh hưởng tới họ. Bạn muốn đi chỗ đó à? Từ Hân hé miệng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nói chứ chuyện này rất tốt với bạn. Tôi cũng nghe nói nó được xưng là trại huấn luyện tốt nhất toàn cầu. Có thể vào đó, việc trở thành chiến thần sau này sẽ không thành vấn đề nữa. Chiến thần tương lai, ta xin chúc mừng anh. Nói rồi khẽ giơ lên chén rượu. Trong chén rượu có rượu đỏ nồng độ thấp. Cảm ơn. La Phong cũng cười nâng chén. La Phong và Từ Hân uống một hớp nhỏ, rồi tán gẫu. Chút chút tâm sự mấy quan hệ phức tạp trong nhà Từ Hân. Lúc thì lại nói về tình hình trong nhà La Phong. Hai người nói chuyện khá là vui vẻ. Mặc dù nói bây giờ họ cũng khá giống như cặp tình lữ, nhưng cả hai đều không muốn đi xa hơn. Chị, cái anh hôm qua mạnh thế cơ à. Muội muội, ta lừa ngươi làm gì, ta cũng đã qua không ít những cuộc tình một đêm, thử không ít nam nhân. Nhưng tối hôm qua thật sự rất lợi hại, phù chập chập, ta bây giờ nhớ tới mà cả người ngứa rang. hai ngày nữa ta sẽ tìm hắn mà chơi. Ngươi có biết hắn điện thoại di động số mấy không? Ban đêm thừa dịp hắn ngủ, ta dùng điện thoại di động của hắn gọi vào máy ta, số của hắn bị ta ghi lại rồi. Một bàn bên cạnh không xa hai người La Phong, hai nữ tử tuyệt đẹp thấp giọng trò chuyện. Nhưng vì phòng ăn thật sự quá an tĩnh, nên La Phong và Từ Hân nghe rất rành mạch. Hai người chỉ có thể nhìn nhau cười cổ quái. Họ cũng không ngờ lại có thể nghe được loại đối thoại như vậy. La Phong và Từ Hân tiếp tục nói chuyện phiếm. Đại khái nửa giờ sau. Muội muội, chúng ta đi. Cặp chị em bên cạnh rốt cục cũng đứng dậy. Đột nhiên cô tỷ tỷ vừa mới đi qua lại lui lại vài bước. Nhìn kỹ người dưới ánh nến. Rồi kinh ngạc nói, ủa? Không ngờ là ngươi à? Ta nhìn thấy sau lưng cũng cảm giác là ngươi, nhưng nơi này quá tối nên không thấy rõ. Nhìn kỹ lại thì rõ là ngươi rồi, chúng ta thật là có duyên, liên tục chạm mặt hai ngày liền. Tỷ tỷ, hắn là ai vậy? Cô muội muội bên cạnh nghi hoặc hỏi. Hai ngày liền gặp à? Ta tự hồ chưa gặp vị tiểu thư này mà. La Phong nhìn nữ tử kiều mị trước mặt nhận lầm người rồi à. À, nữ tử kiều mị nhìn lại nhìn thoáng qua Từ Hân bên cạnh, rồi nói nhận lầm người. Rất xin lỗi. Cảnh này làm Từ Hân cau mày. Từ Hân rất ác cảm với loại cuộc tình một đêm cảnh trước mắt, không khỏi làm Từ Hân hoài nghi không biết La Phong có dây dưa gì với nữ tử kiều mị này không. Dù sao đám vũ giả vào sinh ra tử, bình thường kiếm tiền xong thì tìm mỹ nữ chơi bời một phen. Lúc trước Từ Hân luôn cho rằng La Phong không phải loại người này. Nhưng cảnh trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 111 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 111 Vương Hưng Bình và La Phong dùng kế để phá tình cảm. Đặc biệt đối tượng là Từ Hân. Loại người sống trong đại gia tộc. Tuyệt đối không thể quá lộ liễu. Nếu không sẽ khiến cho Từ Hân hoài nghi. Do đó khi An Thúc an bài người, căn bản không tính toán chỉ một lần là phá được tình cảm giữa La Phong và Từ Hân. Hắn chuẩn bị chia làm vài lần. Lần đầu tiên trước hết để Từ Hân hoài nghi, sau đó từng bước mà tiến hành. Hắn thành công. Cảnh này nhìn như đơn giản là nhận lầm người, cũng đã làm cho Từ Hân hoài nghi. Nhận lầm người. Tuyệt đối không phải nhận lầm người. Nữ tử này vừa rồi nhìn chằm chằm vào La Phong, mới xác nhận thân phận La Phong. Sao bây giờ lập tức nói là nhận lầm? Quá giả. Từ Hân liếc mắt đã nhìn thấu, còn sắc mặt La Phong cũng sầm xuống. Sao lại gặp phải loại việc loạn xà cào như thế này? Xin lỗi, rất xin lỗi, nhận lầm người. Nữ tử kiều mị xin lỗi muội muội, chúng ta đi. La Phong có thể nói gì? Người ta nói nhận lầm người. Hai vị tiểu thư, xin chờ một chút. Từ Hân mở lời. La Phong giật mình, nhìn về phía Từ Hân đối diện. Từ Hân chỉ ngẩng đầu nhìn hai nữ tử đó. À, có việc gì à? Hai mỹ nữ đó quay đầu nhìn về phía Từ Hân, cô tỷ tỷ dò hỏi. Các ngươi lúc trước vừa nói là hai ngày vừa qua đều chạm mặt hắn à? Từ Hân hỏi. Không phải chạm mặt nam bằng hữu ngươi. Vị tỷ tỷ đó nói ngay là một người bạn nam mới của ta, Đại Sơn. Từ Hân gật đầu nói Đại Sơn. À, ngươi lúc trước nói hai ngày vừa qua. Chính là nói, ngày hôm qua ngươi cũng gặp Đại Sơn phải không? Tỷ tỷ và muội muội nhìn nhau. Tỷ tỷ nhìn thoáng qua La Phong, sau đó cười nói với Từ Hân đó là đương nhiên. Không chỉ là gặp mặt, ngày hôm qua chúng ta còn cùng nhau qua đêm. Đại sơn của ta rất lợi hại, không biết nam bằng hữu của ngươi về phương diện ấy như thế nào. Nói rồi cười rất đắc ý. Qua đêm. U, Vinh, Quy, Quy, mơ các ngươi hẳn là nhận lầm người thật. Bạn trai của ta ngày hôm qua video chat với ta. Mãi luôn tới đêm khuya. Phải tới 3-4 giờ. Không thể có thời gian qua đêm với người khác được. Từ Hân mỉm cười. Nhất thời hai mỹ nữ đều biến sắc. Không ổn, kế hoạch gặp lỗi rồi. Khi lên kế hoạch, căn bản không ngờ Từ Hân lại video chat với La Phong quá lâu. Hai mỹ nữ nhìn nhau. Trong mắt đều có vẻ hơi bối rối, kế hoạch này vừa mới bắt đầu bước đầu tiên đã thất bại rồi. Vậy bước thứ hai. Bước thứ ba căn bản không có cơ hội bắt đầu nữa. Hai mỹ nữ lúc này nói với Từ Hân vài câu, rồi lập tức quay đầu đi luôn. Hai mỹ nữ vừa đi. La Phong lập tức nở nụ cười. Kinh ngạc nhìn Từ Hân, đối diện Từ Hân. Ngày hôm qua chúng ta nói chuyện qua video đại khái có một giờ mà. Sao ngươi nói lên thành 3-4 giờ xem các cô phản ứng thế nào? Lừa gạt mấy cô ấy một chút. Các cô này đều biến sắc cả. Từ Hân mỉm cười. Ta đoán không sai thì. Hai nữ tử này hẳn là do anh ta hoặc mấy vị thiếu gia khác an bài đó. Nhưng thủ đoạn lần này cũng có tiến bộ. Đích xác, lần này hai mỹ nữ lúc trước biểu diễn trò nhận lầm người quả thật làm Từ Hân hơi hoài nghi. Nhưng có một lỗ hở. Chính là Từ Hân hôm qua đích xác có video chat với La Phong. Hàn huyên đại khái một giờ. Điều này làm Từ Hân hoài nghi. Chẳng lẽ La Phong sau khi chat đêm còn ra ngoài phong lưu? Khó mà xảy ra. Do đó Từ Hân truy vấn vài câu. Hơn nữa khoa trương một chút. Nói là 3-4 giờ. Thì hai mỹ nữ lập tức cảm thấy bị khám phá. Bối rối rời đi. Lợi hại, lợi hại. La Phong giơ ngón tay cái. Mấy cái việc gia tộc này tương đối lung tung, làm ngươi chê cười rồi. Từ Hân xin lỗi. La Phong đột nhiên cười hắc hắc, ngươi vừa rồi nói. Bạn trai của ta ngày hôm qua video chat với ta, à bạn trai. Chập chập. La Phong cười quá dị. La Phong, ta không nhìn ra, ngươi cũng xấu thật. Tình huống vừa rồi ta phải nói vậy thôi. Từ Hân không khỏi hơi đỏ mặt. Ra khỏi nhà hàng, đã là hơn 8 giờ tối, trời đã tối sầm. Dọc theo con đường đại học thành, La Phong tiễn Từ Hân một mạch đi về khu ký túc xá đại học Giang Nam. Sau khi bị hai nữ tử phá tình, quan hệ giữa La Phong và Từ Hân ngược lại càng thắm thiết hơn một bước. Song phương thỉnh thoảng trêu chọc lẫn nhau, nhưng cũng không xác định quan hệ nam nữ. Đêm khuya trời đầy sao. Không cần tiễn nữa, ta đi vào đây. Từ Hân nhìn La Phong. Ở trại huấn luyện tinh anh, bạn phải cố gắng lên nhá. U, V, K, W, W, M. La Phong gật gật đầu. Từ Hân mặt hơi ửng đỏ đi về phía thang lầu ký túc xá. Không biết mặt đỏ là vì uống rượu. Hay vì việc gì khác, ta lại vì mấy lời của nữ tử nói. Mà đều giận tới mức rối loạn. Tại sao ta lại giận như vậy? Vì hắn à? Chẳng lẽ ta thật? La Phong lúc này vẫn còn ở trong khu ký túc xá, dưới tàn cây phía trước tựa hồ có mấy người. La Phong! Phía trước có người gọi. La Phong nhìn kỹ. Dưới tàn cây tổng cộng có 6 người. Cầm đầu là một phú gia công tử da trắng nõn, tướng mạo không tệ. Phía sau hắn còn đang có một lão giả và 4 hán tử có vẻ cường tráng. Xem khí chất bốn người này thì phỏng chừng đều là vũ giả. Có thể mời bốn vũ giả khá lợi hại làm bảo vệ. Người này không phải là người bình thường. Ta là La Phong, không biết ngươi là. La Phong mỉm cười nhìn Phú Gia công tử. Ta tên Vương Hương Bình, đến từ Kinh Đô Thị. Phú Gia công tử đi tới. Ta tới gặp ngươi kỳ thật chỉ có một câu xin khuyên. Ngươi tốt nhất nên ly khai Từ Hân. Ta không ly khai thì sao? La Phong nhìn Phú Gia công tử. Hả? Vương Hưng Bình nhướng mày một cái. Ta biết thân phận ngươi, đại thiếu gia đích tôn của Vương Gia Kinh Đô Thị. Vương Gia Kinh Đô Thị là một trong chín gia tộc trung tâm của Liên Minh Hưng, Rơn. La Phong nhìn hắn. Vương Hưng Bình nhếch mép cười tốt lắm, ta thấy ngươi cũng hẳn là hiểu quy củ. Trên thế giới này chỗ nào cũng đều có quy củ. Ngươi phải làm theo quy củ. Nếu không theo quy củ thì có vài việc ngươi không thể làm được. Hậu quả đó không phải ngươi có khả năng chịu được đâu. Ngươi hiểu ý của ta chứ? 8-9 giờ tối chính là thời gian ký túc xá có nhiều người lui tới nhất. Một vài người đi ăn món bình dân. Hoặc sinh viên ra ngoài đi chơi. Không ít người đi ngang qua. Cũng thấy đám người La Phong và Vương Hương Bình. Dù sao thủ hạ mà Vương Hương Bình đem theo nhìn cũng không phải là người bình thường. Quy củ. La Phong nheo mắt. Vương gia là gia tộc duy nhất của Hoa Hạ Quốc có tên trong chính đại gia tộc trung tâm của Liên Minh Hưng, Rơn. Đối với những người thường thế tục, thì ảnh hưởng của nó có thể nói rất đáng sợ. Loại gia tộc như thế này có rất nhiều thủ đoạn mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được. La Phong, ngươi nên biết người trên thế giới không phải ai cũng như nhau. Tuy nói mỗi người đều ngang hàng, nhưng cuối cùng con người luôn luôn bất bình đẳng. Có người chỉ có thể tuân thủ pháp luật, tuân thủ các loại pháp quy, cứ thế mà sống. Nhưng lắm khi gặp họ trên trời rơi xuống, có người lại chơi gái rất nhiều, vi phạm cả pháp quy, có thể đánh người, thậm chí còn có thể giết người, cũng chẳng sao cả. Còn có người có thể nói một câu làm một gia đình tan biến. Một câu có thể làm cho một thanh niên bây giờ đang có tiền đồ tốt đẹp chợt mất hết. Cho dù là vũ giả cũng phải nghe theo sự phân phó họ. Vương Hưng Bình nhìn La Phong. Ngươi hẳn là biết ta là loại người nào. Còn ngươi là loại người nào? Những lời cao cao tại thượng cứ thế tuôn ra không chút che giấu. La Phong không nói gì cả. Lúc La Phong và Vương Hương Bình đối thoại trong khu ký túc xá gần đó có một đôi nam nữ đang nắm tay cùng đi tới. Đào Đào, thật sự rất xin lỗi. Lần này ta xuất ngoại e rằng phải đi 3 năm. Đương nhiên ngày Tết ta sẽ về thăm ngươi. Người vừa nói chuyện chính là Nha Hạ. Người sắp cùng La Phong đi tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Tay trong tay với bạn gái hắn từ thời học trường trung học. Nha Hạ, không sao đâu, chúng ta có thể thông qua mạng thường xuyên thấy mặt nhau. Không phải chỉ 3 năm thôi sao, chẳng mấy chốc gặp lại mà. Nữ sinh tên là Đào Đào cầm tay Nha Hạ. Ở Đại học Giang Nam, Nha Hạ tuyệt đối thuộc loại viên. Trông rất tuấn tú, tính tình rất tốt, quan hệ giữa hắn và các nam sinh nữ sinh đều rất không tệ. Gia cảnh cũng tốt, cha là một vị chiến thần. Tự thân thực lực cũng mạnh, sắp đi trại huấn luyện cơ sở cực hạn vũ quán. Có lẽ tương lai cũng sẽ trưởng thành một vị chiến thần. Hơn nữa còn có cha là chiến thần cường giả, một thanh niên như vậy, không biết có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi. Khi Đào Đào mới yêu Nha Hạ cũng trải qua không ít lần bị người ta phá hoại. Nhưng ngươi không thể lăng nhăng đó. Đào Đào nhìn Nha Hạ. U, V, K, W, W, M. Nha Hạ khẽ gật đầu. Ủa, phía trước có chuyện gì thế? Nha Hạ nghi hoặc nhìn về phía trước. Với thị lực của vũ giả thiên tài, chỉ liếc mắt là thấy rõ mấy người xa xa. Vương Hưng Bình, ủa, lại là La Phong sư huynh nữa. Đào Đào, lần trước ta nói với ngươi, lần này còn có một vũ giả đặc biệt lợi hại theo ta cùng ra nước ngoài. Người đó đang ở phía trước. Nha Hạ nói. Ở đâu? Đào Đào rất tò mò. Đi, ta đưa ngươi đi gặp hắn. Nha Hạ mỉm cười nói tính tình La Phong sư huynh cũng tốt lắm. Dưới tàn cây, Vương Hưng Bình nhìn thoáng qua La Phong, ngươi là vũ giả cấp chiến tướng sơ cấp. Các vũ giả trung thành của vương gia. Nói cho La Phong biết chiến tích của các ngươi đi. Chiến tướng trung cấp. Chiến tướng trung cấp. Chiến tướng trung cấp. Liên tiếp ba hán tử cường tráng nói trầm trầm, đến một hán tử trung niên hói đầu cuối cùng mỉm cười chiến tướng cao cấp. Thanh niên, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Ngay cả chiến thần trước mặt chính đại gia tộc trung tâm của liên minh hơn, rơn cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Ngươi có tiền đồ tốt, nhưng đừng hủy mình. La Phong mắt lón sáng cười gật đầu, vương thiếu gia, thật lợi hại. Bốn bảo vệ, một người là chiến tướng cao cấp, ba người chiến tướng trung cấp. Lý Uy thiếu gia lúc trước có hai chiến tướng cao cấp, một chiến tướng trung cấp. Nhưng Lý Uy đã chết rồi. Vương ca, ngươi cũng ở đây à? Một thanh âm quen thuộc vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, mấy người Vương Hưng Bình cũng quay đầu nhìn lại, chính là Nha Hạ và bạn gái hắn Đào Đào. Là Nha Hạ thiếu gia. Quản gia An thúc thấp giọng nói. Bốn gã bảo vệ cũng cười chào Nha Hạ. Vương Hưng Bình cười nhìn về phía Nha Hạ. Cha Nha Hạ là một chiến thần danh khí rất lớn ở cơ sở Giang Nam Thị. Hơn nữa vì tính tình tốt, nhân mạch cũng rộng. Trong cộng đồng chiến thần giữa có không ít người là huynh đệ sinh tử với hắn. Trước mặt chiến thần có quan hệ rộng như thế, cho dù là vương gia cũng phải khách khí. Huống chi Nha Hạ này cũng thiên phú rất tốt, sắp tiến vào trại huấn luyện cơ sở. Tương lai không biết chừng cũng sẽ trở thành chiến thần. Nha Hạ, vừa khéo, ngươi cũng ở đây à? Vương Hưng Bình cũng không còn thái độ lạnh lẽo khi nói với La Phong, mà ngược lại có vẻ bình dị gần gũi. Ha ha, lúc trước ta thấy La Phong sư huynh ở đây, không ngờ vương ca các ngươi cũng ở đây cả. Nha Hạ cười nhìn về phía La Phong. La Phong sư huynh, ngươi cũng biết vương ca. La Phong sư huynh. Vương Hưng Bình nhớ mày. Bình thường khi ở cùng vũ quán, hơn nữa tự nhận không bằng đối phương, mới có thể gọi là sư huynh. Nha Hạ gọi La Phong là sư huynh. Nha Hạ sư đệ, ta cũng vừa gặp Vương Hưng Bình thôi, cũng không phải là quen lắm. La Phong mỉm cười. Nha Hạ cười ha ha. Vội nói với Vương Hưng Bình, vương ca. Ngươi không phải thích kết bạn với một vài vũ giả thiên tài à? Vị La Phong sư huynh của ta có thể lợi hại hơn ta nữa đó. Lần này La Phong sư huynh sắp theo ta cùng ra nước ngoài. Hơn nữa La Phong sư huynh lại vào trại huấn luyện tinh anh đệ nhất thế giới. Trại huấn luyện tinh anh. Vương Hưng Bình cảm thấy run lên. Nguy rồi. Một suất vào trại huấn luyện tinh anh. Đến cả quân đội quốc gia cũng phải nghĩ biện pháp mà tranh thủ. Mỗi một người khi tiến vào trại huấn luyện tinh anh, sau này chính là chiến thần. Hơn nữa dưới sự huấn luyện đặc thù của trại huấn luyện tinh anh, sức chiến đấu của chiến thần này mạnh hơn so với những chiến thần bình thường tự mình khổ tu nhiều. Mỗi một học viên của trại huấn luyện tinh anh đều có địa vị cực cao. Cho dù chính đại gia tộc trung tâm của liên minh hơn, Rơn cũng muốn lôi kéo. Vì bản thân học viên sau này sẽ rất mạnh. Hơn nữa có quan hệ với những sư huynh đệ trong trại huấn luyện. Mỗi người đều là những thiên tài yêu nghiệt nhất thế giới. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều là chiến thần. Thực lực tự thân, hơn nữa lại quan hệ như thế. Mỗi một học viên đều sẽ trở thành lãnh đạo của cực hạn vũ quán, hoặc lãnh đạo ngành của một chính phủ quốc gia. Hoặc lãnh đạo do liên minh hơn, rơ, đặc biệt mời. Đây là những nhân vật thượng tầm tuyệt đối nhất. Cho dù là chính phủ quốc gia cũng rất coi trọng những người này. Họ đích xác chính là đại gia. Vì đám yêu nghiệt cũng rất thông minh. Tự nhiên sẽ tụ tập thành đoàn thể. Một thiên tài cường giả yêu nghiệt. Ai cũng mạnh kinh người. Cả vài chục hay cả trăm người tụ tập thành đoàn thể. Gặp gì khó khăn. Nhờ khắp nơi trợ giúp. Loại lực vô hình tiềm ẩn như vậy, chẳng một gia tộc trung tâm nào của liên minh hơn, rơn, muốn đắc tội cả. Đây là lý do những siêu tập đoàn tài chính gia tộc liều mạng bỏ ra cả ngàn ước, tìm đủ mọi quan hệ, để tiến vào trại huấn luyện bậc nhất thế giới này. Hơn nữa trong đám học viên không biết chừng có người sẽ trở thành đệ tử của Hồng, đệ tử của Lôi Thần. Mẹ nó, hắn. La Phong lại vào. Vương Hưng Bình chỉ muốn đập mấy cái vào đầu mình. Rõ ràng một tiểu vũ giả bình thường, sao thoáng cái. La Phong sư huynh, Vương ca cũng tốt lắm, hơn nữa rất thích kết giao bằng hữu. Nha Hạ cười với La Phong, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Hưng Bình. Vương ca, đợt lát nữa ta, La Phong sư huynh, và cả ngươi nữa cùng nhau tìm nơi tâm sự nhé. Nói rồi hành hạ còn cố ý nháy mắt với Vương Hưng Bình. Theo Nha Hạ, hắn đang giúp Vương Hưng Bình. Toàn thế giới có bao nhiêu loại hiên tài vũ giả yêu nghiệt nhất đẳng này chứ? Tưởng muốn kết bạn là kết bạn được à? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 112 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 112 tổng bộ toàn cầu gió đêm đầu xuân rất lạnh. Nhưng Vương Hưng Bình nhất thời cảm thấy đầu mình như cháy khét. Mặt nóng ghê hồn ta thật sự xui tận mạng. Trại huấn luyện bậc nhất trên thế giới một năm tuyển nhận bao nhiêu đệ tử chứ? Vài năm mới phân tới cơ sở Giang Nam thị một người. Người như vậy lại đụng phải ta, mà ta còn định ăn hiếp hắn nữa chứ. Nếu Vương Hưng Bình là tộc trưởng Vương gia còn có tư cách uy hiếp đối phương. Nhưng, người cầm quyền Vương gia là ông nội hắn. Ông nội hắn cũng có vài con trai trên 10 cháu. Mặc dù hắn là đại thiếu gia đức tôn, địa vị cao hơn những người khác một chút. Nhưng việc tuyển người đứng đầu đại gia tộc tương lai tuyệt đối không phải nói ai lớn tuổi đã tuyển người đó. Cạnh tranh nội bộ rất kịch liệt. Bên trong gia tộc luôn luôn có người thừa kế thứ nhất thứ hai. Ông nội thoái vị, những cha chú hắn sẽ lên. Cha chú hắn thượng vị vài chục năm mới đến phiên đám cháu. Đừng nói Vương Hưng Bình hắn chưa được làm tộc trưởng, cho dù có làm cũng phải mất vài chục năm. Sức mạnh mà ta có thể sử dụng được chỉ là một phần nhỏ xíu trong gia tộc mà thôi. Vương Hưng Bình nghiến răng, nếu để trong gia tộc biết ta đấu với một học viên trong trại huấn luyện bậc nhất toàn cầu, e rằng trước tiên bảo ta đến xin lỗi. Hơn nữa an bài người tới đàm phán với La Phong. Vẫn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Vương Hưng Bình hiểu rõ quy củ làm việc của đại gia tộc. Giết không chết đối thủ là phải biến địch thành bạn. mà La Phong lại sắp tiến vào tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Ở đó, ngay cả ngũ đại cường quốc cũng không dám phái người ra tay. Vì nơi đó là địa bàn của đệ nhất cường giả thế giới Hồng. Cái tên Hồng còn có sức chấn nhiếp hơn cả vũ khí hạt nhân. Ủa, Vương ca, nghĩ gì thế? Nha Hạ cười thúc giục. Vương Hưng Bình hít sâu một hơi nhìn về phía La Phong. Rồi sau đó cúi đầu trịnh trọng khom người nói La Phong. Là Vương Hưng Bình ta không đúng. Xin đừng để ý. Xin lỗi à. Tên Vương Hưng Bình lại khom người xin lỗi à. Việc này là sao? Nha Hạ sững sờ nhìn về phía Vương Hưng Bình, lại nhìn về phía La Phong. Cho dù hắn là người mù cũng nhìn ra được tình huống này có gì không ổn. La Phong nhìn về phía Nha Hạ cười nói không sao đâu. Chỉ hiểu lầm với Vương Hưng Bình thiếu gia thôi. Các vị, ta còn có việc. Xin đi trước. Nói xong, La Phong quay đầu đi dọc theo con đường bê tông ly khai. Thấy La Phong bỏ đi, Nha Hạ mới thấp giọng nói Vương ca, chuyện gì thế? Ngươi trêu vào La Phong à? Lần này đúng là vô cùng mất mặt. Vương Hưng Bình đứng dậy nhưng Nha Hạ, việc lần này cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết thân phận La Phong, e rằng ta đắc tội với hắn rồi mà còn không tự biết. Bây giờ La Phong không có năng lực trả thù hắn. Nhưng vài năm sau, một khi La Phong thành chiến thần, sẽ thành lãnh đạo của cực hạn vũ quán. Nếu muốn đối phó với một tên công tử bột vương gia, là việc rất nhẹ nhàng. Đứng trước cực hạn vũ quán, đừng nói một vương gia, ngay cả liên minh hơn, rơ cũng phải cúi đầu. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Mới vừa vào khách sạn, Vương Hưng Bình đã gạt những đống bình rượu xịn trên quầy rượu xuống đất. Những bình rượu đắt tiền rơi xuống đất, hoặc nện vào vách tường, hoặc rơi xuống đất. Bùm, bộp, choang những tiếng vỡ vụn. Quản gia An Thúc đứng ở góc phòng vẫn không lên tiếng. Vương Hưng Bình sau khi phát tiết xong, ngồi lên sofa. An Thúc tìm một đôi chị em sinh đôi tới đây. Đôi mắt Vương Hưng Bình u lãnh trông như một con hung lang. Mỗi lần gặp phải một vài chuyện phiền toái, Vương Hưng Bình đều muốn phát tiết. Thiếu gia. Quản gia An Thúc không kìm được nói. Yên tâm, sẽ không lấy mạng người đâu. Vương Hưng Bình quay đầu lạnh lẽo nhìn quản gia An Thúc. Dưới ánh mắt của Vương Hưng Bình, vị quản gia này cũng không dám nói thêm gì nữa. Vâng. Quản gia An Thúc quay đầu ra khỏi phòng. Lần đó gặp Vương Hưng Bình, La Phong cũng chỉ cười khẩy rồi quên luôn. Vài ngày kế tiếp, mỗi ngày La Phong đều bỏ đại bộ phận thời gian vào việc tu luyện cửu trùng lôi đao. Thời gian như nước chảy, âm thầm trôi qua. Đảo mắt đã là ngày 12 tháng 3 rồi. Chính là ngày La Phong ly khai căn cứ thị. Ngày 12 tháng 3, 12:30 ở sân bay cơ sở Giang Nam thị. Tiểu Phong tới đó phải tự chiếu cố mình cho tốt. La Hồng Quốc nói trầm ấm. Biết rồi, ba. La Phong cười. Hai mắt cung tâm lan rơm rớm kéo tay La Phong. Tiểu Phong, phải chú ý an toàn. Kỳ thật mỗi lần La Phong tiến vào khu hoang dã cả nhà đều nơm nớp. Nhưng thời gian trôi qua, đặc biệt là sống trong tiểu khu vũ giả ở tiểu khu Minh Nguyệt, cha mẹ cũng đều hiểu đây là con đường vũ giả. La Phong tới đây soát vé này. Chiến thần Dương Huy từ xa gọi vọng tới. Tới đây. La Phong đáp. La Phong vuốt đầu đệ đệ ngồi trên ghế lăn. Dán mắt vào đệ đệ La Hoa La Hoa. Ta không ở nhà. Ngươi phải giúp ta chiếu cố ba mẹ. U, V, K, W, W, M. La Hoa trịnh trọng gật đầu. Sau đó La Phong nhìn cha mẹ, rồi lập tức chạy tới chỗ soát vé. Gần đó Nha Hạ cũng tạm biệt cha mẹ. Sau đó La Phong, Nha Hạ với Chiến Thần Dương Huy, ba người cùng đi qua hệ thống kiểm tra an ninh. Bọn người hội trưởng cực hạn vũ quán. Người trong nhà Nha Hạ. La Phong nhìn họ đi dọc theo thông đạo. Chẳng mấy chốc đã khuất. Cả sân bay chỉ có một máy bay hành khách hình đĩa bay khổng lồ. Đám La Phong có thể đi dọc theo thông đạo tiến thẳng vào bên trong máy bay hành khách. Dương tiên sinh, vị trí của các ngài ở dãy ghế đầu ở khoang hạng nhất trên đó. Tiếp viên hàng không xinh đẹp mỉm cười. U, V, K, W, W, M. Dương Huy khẽ gật đầu, đi dọc theo cầu thang lên tầng trên. La Phong và Nha Hạ đều là lần đầu tiên ngồi máy bay hành khách cỡ lớn, đều rất tò mò. La Phong cũng như đại đa số hành khách lần đầu tiên đi máy bay hành khách tò mò quan sát. Cả máy bay hành khách có vẻ rất lạ. Vì máy bay hành khách có hình đĩa bay, do đó trong khoang chia làm tầng trên, tầng giữa và tầng dưới. Tầng trên là khoang hạng nhất. Tầng giữa và tầng dưới đều khoang bình thường. Hình tròn. La Phong vừa bước vào tầng cao. Đã phát hiện vách tường tạo thành một hình tròn. Nên làm tất cả những thứ khác cũng bố trí theo một vòng tròn. Cứ một vòng ngoài lại một vòng trong. Chỗ ngồi vòng ngoài cùng đương nhiên là nhiều nhất. Còn ở giữa nhất lại xuất hiện màn hình chiếu ba chiều giả định. Ghế của La Phong, Nha Hạ, Dương Huy đều ở gần nhau. Còn những hành khách khác cũng đều lục tục vào máy bay. La Phong, Nha Hạ, đây là lần đầu tiên các ngươi ngồi máy bay. Vé máy bay lần này là do cực hạn vũ quán chúng ta chịu. Dương Huy nói nếu lần sau các ngươi đi máy bay, vé máy bay sẽ do các ngươi tự bỏ tiền mua. Vé máy bay hành khách cỡ lớn từ 6 căn cứ thị về tổng bộ chúng ta. Ở khoang bình thường là 1.000 vạn hoa hạ tệ. Còn vé hạng nhất là 2.000 vạn hoa hạ tệ. La Phong thầm than. Chẳng trách phú hào bình thường đều đau túi. Một vài phú hào mở công ty tài sản trên một ước coi như không tệ rồi. Bỏ ra 1.000 vạn mua vé. Xem ra cũng không đành. Khoang hạng nhất đắt hơn khoang bình thường phía dưới à. Nha Hạ không kìm được hỏi. Chỗ ngồi rộng hơn, dễ chịu hơn. Dương Huy cười. Ta không có cảm giác chỗ ngồi này rộng gì lắm mà. Nha Hạ không kìm được nghi hoặc. Đó là ngươi không thường bay, nên không biết khoang bình thường phía dưới chật chội bao nhiêu. Dương Huy cười nói ngươi phải biết rằng, số lượng máy bay hành khách cỡ lớn toàn thế giới rất ít. Phí tổn bảo trì, duy tu một cái đều rất cao. Vì số lượng ít tự nhiên phải tận lực an bài thật nhiều chỗ. Do đó khoang bình thường mặc dù có thể ngồi được nhưng không duỗi chân được. Nha Hạ nháy hai mắt. La Phong lắc đầu cũng chỉ vì hơi rộng rãi một chút mà giá vé lại gấp hai. Nhưng đối với những nhân vật lãnh đạo trên địa cầu thì 1.000 vạn cũng chẳng khác nhiều với 2.000 vạn. Ầm ầm. Tiếng động cơ gầm lên, máy bay hành khách rốt cục cất cánh. Nhưng bên trong khoang tàu hình tròn hoàn toàn khép kín, không có cửa sổ. Đám La Phong căn bản không thấy bên ngoài. Ở giữa khoang tàu rộng rãi, đang bắt đầu chiếu một bộ phim gần đây đang rất nổi tiếng. Dùng kỹ thuật truyền hình ba chiều, nên rất chân thật. Muốn xem thì đeo ống nghe vào, không muốn xem thì nghỉ ngơi, hơn một giờ là có thể tới tổng bộ rồi. Dương Huy nhắm mắt lại nghỉ ngơi. 1 giờ 20 phút sau, máy bay hành khách đáp xuống tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu sân bay căn cứ thị Hồng Ninh. Ba người La Phong ra khỏi sân bay, lên thẳng chuyên xa. Trong chiếc xe Cadillac dài ngoằng. La Phong và Nha Hạ đều nhìn qua cửa sổ xe ra ngoài, thán phục vô cùng. Cả căn cứ thì tuyệt đẹp. Phong cách kiến trúc hoàn toàn tham khảo những kiến trúc thời kỳ Trung Quốc cổ đại. Đình đài lầu các rải rác khắp nơi. Năm đó vào thời kỳ Đại Niết Bàn, quán chủ mang theo những người ủng hộ tới vùng đất này kiến tạo một thành trì căn cứ đơn giản cho nhân loại, để những người chạy nạn có thể sống. Theo thời gian, căn cứ thị Hồng Ninh càng lúc càng lớn. Dương Huy mỉm cười nói căn cứ thị Hồng Ninh chúng ta ở phía Tây Á Châu, cách Âu Châu khá là gần. Vì có quán chủ, do đó căn cứ thị Hồng Ninh là căn cứ thị an toàn nhất toàn thế giới. Hàng năm có rất nhiều phú hào, rất nhiều vũ giả gia nhập vào căn cứ thị chúng ta. Nhưng quán chủ vẫn luôn khống chế dân cư ở căn cứ thị. Bây giờ dân cư cả căn cứ thị cũng mới có 800 vạn. Dương Huy mỉm cười nếu không có quán chủ khống chế, dân cư ở đây đạt tới 2-3 ước là việc rất bình thường. Nhưng dân cư quý tại tinh. Tỷ lệ sinh vũ giả ở căn cứ thị Hồng Ninh chúng ta cao nhất toàn thế giới. Căn cứ thị Hồng Ninh chúng ta đến nay không có một con quái thú vương cấp nào dám can đảm tới gây rối. Dương Huy nói rất tự tin. Trong mắt La Phong và Nha Hạ đều hiện lên vẻ thán phục. Toàn thế giới tổng cộng có ngũ đại cường quốc, 23 căn cứ thị. Trong đó Hồng khống chế một căn cứ thị. Hơn nữa bản thân hắn cũng nắm cực hạn vũ quán, có thế lực rất kinh người. Quan trọng nhất là bản thân hắn vốn là thực lực vô địch làm Hồng trở thành đệ nhất nhân trên địa cầu không thể nghi ngờ. Thực lực cũng là đệ nhất nhân, quyền thế cũng là đệ nhất nhân. Tới trại huấn luyện rồi, chúng ta xuống xe. Dương Huy nói bên này là trại huấn luyện tinh anh, Nha Hạ, ngươi cũng vào đó xem đi. Ngươi cũng phải nỗ lực nhiều lên, không biết chừng tương lai có cơ hội đi vào trại này. U, V, K, W, W, M. Nha Hạ khó nén vẻ kích động. Hai người La Phong, Nha Hạ cùng xuống xe, theo Dương Huy tiến vào cánh cửa trại huấn luyện rộng mở. Vừa tiến vào cánh cổng, đã thấy một điêu khắc khổng lồ hình rồng. Một con hắc long khổng lồ rộng cao gần 50 thước, đôi mắt thô lỗ khổng lồ nhìn chằm chằm vào La Phong. Khí tức hắc ám vô tận trong nháy mắt ép tới, làm La Phong không khỏi khó thở. Nét mặt Nha Hạ bên cạnh cũng trắng bệch. Dương Huy quát khẽ một tiếng. La Phong, Nha Hạ lúc này mới bừng tỉnh. Một điêu khắc mà thôi, đã bị dọa khiếp rồi. Dương Huy cười. La Phong chảy mồ hôi hột lấm tấm trên trán. Áp lực điêu khắc hình rồng làm hắn thấy đáng sợ hơn cả thiết giáp long. Cả con hắc long chiều dài 50 thước khổng lồ đen nhánh có rất nhiều cái tên nhỏ liếc nhất. No. Một lôi nạp đặc tư. Bố lý kỳ 530.321 no. Hai chữ cường 540.601 no. Ba ai bản. Khăn tư 520.316 no. 182 cổ khắc lâm. Bá nạp 570.319 từ trên xuống dưới. Mỗi một cái long lân có một cái tên. Tổng cộng có 182 tên. Dương Huy bên cạnh cười nói đây là xếp hạng. Bây giờ cả trại huấn luyện tinh anh tổng cộng có 182 đệ tử. Đều là thiên tài nhất đến từ khắp thế giới. Dựa theo sức chiến đấu của mỗi cá nhân, sẽ được điểm từ cao tới thấp, cũng được xếp hạng. La Phong, nếu ngươi thông qua khảo nghiệm cấp bơn, sau này nên ráng sức tận lực có được thứ hạng cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 113 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 113 khảo nghiệm cấp bơn xếp hạng à. La Phong nhìn vào con cự long màu đen cao lớn với những cái tên dày đặc, không kìm được hỏi xếp hạng làm gì. Dương Huy cười, liếc mắt nhìn La Phong, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tiến vào trại huấn luyện tinh anh là có thể buông lơi? Rồi đại biểu là ngươi đã trở thành cường giả đương thời rồi sao? Nói đùa. Cường độ cạnh tranh trong trại huấn luyện tinh anh còn ghê gớm hơn những nơi khác nhiều. Thứ tự cao thấp đại biểu cho những quyền lợi mà các ngươi được hưởng thụ cũng khác nhau. Như những bảo bối độc nhất vô nhị khai quật từ di tích văn minh cổ, sẽ cho ai sử dụng. Thứ tự càng cao, đương nhiên được hưởng tài nguyên càng nhiều. Còn ba người hạng cuối chỉ cần ba lượt bị điểm tích lũy xếp ba hạng cuối, sẽ bị đào thải. La Phong chấn động. Dù sao lúc trước hắn cũng chưa biết sau khi vào trại huấn luyện tinh anh mà còn có thể bị đào thải, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Chờ khi ngươi thông qua khảo nghiệm cấp bơn, đến lúc đó ngươi sẽ biết rất nhiều quy củ. Nếu không thông qua khảo nghiệm cấp bơn, hỏi cũng như không. Dương Huy ngẫm đầu nhìn về phía tượng Hắc Long khổng lồ, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra nơi đặc thù nhất của bức tượng con Hắc Long này là ở đâu à? Khí thế, Nha Hạ nói. Khí tức, La Phong nói. Lúc trước họ đều bị bức tượng Hắc Long chấn trụ. Bị bức tượng nhìn thẳng vào giống như bị một con quái thú còn đáng sợ hơn cả con thiết giáp long cấp lãnh chúa cao cấp nhìn chằm chằm. Làm cho người ta không tự chủ được phát sinh tâm lý sợ hãi. Phải biết rằng ngay cả khi thấy thiết giáp long, La Phong cũng chưa từng ớn lạnh hoảng sợ như vậy. Đây kỳ thật là một con quái thú cấp sơn, vương cấp thật. Một con Hắc Long từ núi lửa thai nghén sinh ra. Nó bị quán chủ đánh chết. Sau đó quán chủ lưu lại long nhãn để vào bức tượng rồng. Tượng Hắc Long toàn thân làm bằng vật liệu trân quý, mà quý nhất đương nhiên là đôi mắt, là hai mắt của Hắc Long thật. Lúc trước khi vừa xây, cặp long nhãn này nhìn thẳng vào lối vào. Do đó bình thường khi người vừa mới tiến vào cánh cổng, nếu ngẩng đầu nhìn về phía hai mắt tượng Hắc Long, đều sẽ sợ hãi. Dương Huy cười đắc ý, cặp mắt như vậy có giá cả trăm ước trở lên. La Phong, Nha Hạ nhìn nhau. Trời ạ, lại móc hai mắt Hắc Long thật nhét vào bức tượng. Ghê thật. Theo ta tới đây, nhớ đừng chạy loạn. Dương Huy phân phó. Vâng, La Phong, Nha Hạ lưng đeo ba lô, đi theo Dương Huy thăm trại huấn luyện. Nói là trại huấn luyện, nhưng trên thực tế nhưng lại ngăn nắp tuyệt đẹp, làm cho người ta như đi tới những cung điện cổ đại. Các loại hoa cỏ cây cối trân quý, còn có suối nhỏ cầu xinh. Ngoại trừ vài tòa cung điện chủ yếu, còn lại là những lầu các lịch sự tao nhã. Chút chút có thể thấy một vài thanh niên mặc đồ luyện công rộng rãi đi ra khỏi những căn lầu. Những thanh niên này có nam có nữ, có da trắng, có da đen, cũng có da vàng. Ngươi xem kìa, những thanh niên xa xa đều là đệ tử chính thức của trại huấn luyện tinh anh. Dương Huy chỉ về phía tháp chính tầm cao nhất ở giữa cả trại huấn luyện. Tòa tháp chính tầm. Tuy nói chỉ có 9 tầng, nhưng có độ cao có thể so với kiến trúc cao 20 tầng tòa nhà hình tháp 9 tầng mà đám đệ tử đều đang đi tới, tên là Cửu Trùng Lâu. Dương Huy mỉm cười, Cửu Trùng Lâu đó là nơi tất cả các học viên học tập, huấn luyện. Một vài phòng huấn luyện đặc thù cũng nằm trong đó, trong trại huấn luyện. Ngoài trường ngủ, các học viên cơ hồ đều ở trong Cửu Trùng Lâu đó. La Phong và Nha Hạ đi trong trại huấn luyện rất quy củ. Dù sao họ cũng không phải là thành viên của trại huấn luyện. Còn đám học viên kia là người của trại huấn luyện. Với nhãn lực của La Phong, hắn cảm giác thấy ánh mắt, khí chất mỗi một học viên đều rõ ràng khác hẳn những vũ giả bên ngoài. Nơi này là những thiên tài bậc nhất toàn thế giới mà. 182 đệ tử, hàng năm đều có một vài đệ tử tốt nghiệp. Do đó hàng năm cũng sẽ tuyển nhận 30 người. Dương Huy vừa đi vừa cười nói, nhưng 2/3 suất chiêu sinh này là chiêu mộ từ trại huấn luyện cơ sở của cực hạn vũ quán chúng ta. Chỉ có 1/3 được chiêu mộ từ những nơi khác trên toàn thế giới. La Phong giật mình. Chẳng tê. Rơn. A. Cơn. Hơn. Hơn. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Năm 30 mấy suốt. Thì 2/3 chiêu mộ từ trại huấn luyện cơ sở. Nếu 1/3 thì cũng chỉ có 10 người mà thôi. Do đó nha hạ, sau khi ngươi vào trại huấn luyện cơ sở, vẫn có hy vọng vào trại huấn luyện tinh anh. Nhưng số lượng học viên trong trại huấn luyện cơ sở vượt xa trại huấn luyện tinh anh. Do đó việc tranh đoạt suất học cũng rất kịch liệt. Sau này ngươi phải nỗ lực nhiều lên. Dương Huy nhìn nha hạ nói. Rõ. Mắt nha hạ lóe sáng. Trại huấn luyện cơ sở dạy 3 năm, còn trại huấn luyện tinh anh dạy 5 năm. Nha hạ, ngươi trước tiên ở đây, đừng chạy loạn. Ta đưa La Phong đi vào làm một vài việc. Dương Huy nhắc nhở một tiếng. Căn lầu 2 tầng, đến cả những loại đồ đạc bên trong đều theo phong cách cổ đại. Vì quán chủ là người Hoa Hạ chúng ta. Đặc biệt rất thích văn hóa cổ Hoa Hạ. Do đó lúc trước cả căn cứ thị Hồng Ninh đều dựa theo phong cách kiến trúc cổ đại mà xây nên. Đặc biệt là trại huấn luyện, đến cả đồ đạc cũng theo cổ đại. Do đó ngươi ở đây cũng không có sofa, không có tivi. Dương Huy cười, may mà quán chủ thông tình đạt lý, mỗi người có thể có máy tính. Hừ, đến cả máy truyền hình, máy giặt vân vân cũng không có. May mà có nguồn điện, có điện thoại, ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại, sẽ có người đưa tới. Dương Huy phân phó, hôm nay ngươi tốt nhất đừng có chạy loạn. Giữa trưa ngày mai khoảng 12 giờ. Ta đưa ngươi đi tới cửu trùng lâu. Nhận khảo nghiệm cấp bơn. Khi ngươi thông qua khảo nghiệm cấp bơ mới chính thức trở thành thành viên của trại huấn luyện tinh anh. Nếu thất bại, sẽ đi trại huấn luyện cơ sở. La Phong gật gật đầu hiểu rồi. Chẳng mấy chốc Dương Huy đã bỏ đi. Căn lầu u tĩnh. Chỉ còn lại có La Phong đi lại trong thư phòng lầu 2. Sau khi bỏ ba lô ra. Hắn ra ban công ngắm cả trại huấn luyện. Đây là trại huấn luyện tốt nhất toàn thế giới. Thoạt nhìn hoàn cảnh rất u tĩnh, không chút sôi nổi gì. Hai tay La Phong chống trên lan can gỗ hình vòng cung, nhìn cảnh sắc trại huấn luyện. Ở dưới căn lầu là một khe nước lưu động, thông tới cái hồ xa xa. Ủa, người Hoa Hạ à? Xa xa truyền đến một giọng nói tiếng phổ thông rất chuẩn. La Phong quay đầu lại nhìn xuống phía dưới. Đó là một thanh niên da vàng mặc đồ luyện công màu trắng, mày rậm mắt to, cầm một cây thiết thương cười chào hỏi. Đúng. La Phong trả lời. Ta tên Điền Quyền. Thanh niên da vàng cười chào hỏi, đến từ căn cứ thị Đông Bắc. Ta tên La Phong. Đến từ cơ sở Giang Nam Thị. La Phong cười nói. Thanh niên có tên Điền Quyền đó cười nói, nhìn ngươi ở đây, chắc là tới khảo nghiệm nhập môn phải không? Nỗ lực nhiều lên. Ở đây có không ít người Hoa Hạ chúng ta, khi ngươi chính gia nhập vào trại huấn luyện cùng gặp mặt nhé. Điền Quyền nói xong tiện tay cầm thiết thương đi về phía cửu trùng lâu. Vừa đi còn chốc chốc vung thiết thương lên. Phốc. Tiếng thương đâm vỡ không khí làm người ta ớn lạnh. La Phong trên lan can hơi biến sắc, thương pháp của người này còn mạnh hơn cả Trương Khoa. Bây giờ nhãn lực của La Phong cũng cực cao. Thanh niên tên Điền Quỳnh tiện tay đâm một phát, làm cho người ta cảm giác như không khí chung quanh đều xoay tròn tụ tập vào mũi thương. Đao pháp của ta mặc dù được đặt tên là phích liệt nhưng cũng chỉ mới có một chút bề ngoài, so với người ta còn kém xa. La Phong cũng không dám kiêu ngạo chút nào. Một học viên chỉ xuất hiện rất tình cờ, thế mà cảnh giới thương pháp rõ ràng cao hơn cảnh giới đao pháp mình nhiều. La Phong bừng tỉnh. Có thể gia nhập vào trại huấn luyện đều là những thiên tài yêu nghiệt nhất toàn thế giới. Bất luận là từ trại huấn luyện cơ sở đã được huấn luyện 3 năm, cạnh tranh giữa vô số vũ giả thiên tài mới tìm được một suất để vào trại huấn luyện tinh anh, hay 10 người được tuyển trực tiếp từ khắp nơi trên toàn cầu, có ai không phải là long phượng trong loài người chứ? Nhất định phải đứng vững trong trại huấn luyện tinh anh này. Nếu không làm gì có tư cách chống lại hai đại chiến thần cao cấp ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải thông qua khảo nghiệm cấp bơn. La Phong ở trong căn lầu này tu luyện nguyên năng gen, tới đêm khuya mới ngủ một giấc ngon lành. Mặc dù còn chưa tiến vào trại huấn luyện tinh anh, nhưng khi vừa vào thấy những cái tên trên tượng Hắc Long được xếp hạng công khai, còn có lúc nãy Điền Quỳnh chỉ tiện tay thí nghiệm thương pháp đâm một cái, đều làm cho La Phong cảm thấy thấy hồi hộp. Hiểu rằng tương lai của mình trong trại huấn luyện tinh anh tuyệt đối là long tranh hổ đấu. 11 giờ trưa, La Phong ăn bữa cơm trưa rất phong phú. Mãi tới 11 giờ 30, chiến thần Dương Huy mới xuất hiện. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, giữa trưa mà trời mây đen phủ kín rồi, xem ra lát nữa sẽ có mưa to. Dương Huy đi đến cười nhìn cái bàn trong phòng khách, không tệ, ăn nhiều thế à? Chuẩn bị xong chưa, theo ta đi tới cửu trùng lâu thôi. Ta phải chuẩn bị gì không? Binh khí. Quân phục tác chiến, La Phong dò hỏi. Không cần, cứ tay không theo ta là được, Dương Huy nói. Đồng thời dẫn La Phong đi về phía cửu trùng lâu. Mỗi một tầng trong cửu trùng lâu đều cao đại khái 6 thước. Hơn nữa chiều dài chiều rộng cửu trùng lâu đều trên 130 thước. Là một tòa nhà hình tháp khổng lồ. Bên ngoài tòa nhà hình tháp thoạt nhìn rất cổ, nhưng bên trong lại tuyệt đối tân tiến. Nền nhà dùng hợp kim cứng rắn, có thể nghe những tiếng vang rất dễ dàng. Đi vào thang máy. Dương Huy và La Phong cùng tiến vào thang máy. Thang máy chẳng mấy chốc đã ngừng lại. Cửa thang máy mở ra, đây đã là tầm cao nhất cả cửu trùng lâu này rồi. Lầu chính là một đại sảnh trống trải. Trong đại sảnh có vài tấm đệm, một vài thanh niên nam nữ đang tùy ý ngồi nói chuyện phiếm, hoặc là dùng tiếng Anh, hoặc dùng ngôn ngữ khác. Cũng có người sử dụng tiếng phổ thông. Khi La Phong vừa tới, không ít người nhìn về phía La Phong. Huynh đệ là người Hoa Hạ à? Là người Hoa Hạ. La Phong cùng gật đầu, cố gắng lên. Ngươi vào đi, người Hoa Hạ chúng ta ở đây nhiều lắm. Một thanh niên đầu trọc cười nói. Đừng có nằm mộng. Một giọng tiếng phổ thông cứng ngắc từ một thiếu nữ da đen bên cạnh cất lên. Trên mặt thiếu nữ da đen có vết xăm hình con bướm, chỉ liếc nhìn La Phong cười lạnh một chút. La Phong được chiến thần Dương Huy dẫn đi tới tận cùng bên trong đại sản. Nơi này có một cái thông đạo. Hai bên thông đạo chính là đủ loại phòng cỡ lớn. Chẳng mấy chốc La Phong đã được dẫn tới một căn phòng có vẻ lớn nhất tầm. Không gian phòng này cũng không lớn, thậm chí còn hơi tối. Tắt ngọn đèn mở ra. Trong phòng chỉ có hai cái sofa, trên hai sofa này để một cái mũ chụp màu xanh lam. Hai mũ chụp này là do những nhà khoa học nhân loại chúng ta bỏ ra không ít tâm lực mới mô phỏng ra được. Bắt chước theo mấy cảm ứng ý thức không gian giả định trong di tích văn minh cổ khai quật được. Dương Huy chỉ vào mũ chụp nói chúng ta cũng chỉ có thể bắt chước loại mấy cảm ứng ý thức đơn giản này thôi. Về phần máy chủ không gian giả định, vẫn phải dùng cái máy cổ không biết đã chôn sâu bao nhiêu năm đó. La Phong sững sờ dán mắt vào cái mũ chụp không gian giả định à quá kinh người. Món đồ này chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mới có. Nhưng dựa theo những gì Dương Huy nói, bây giờ nhân loại trên địa cầu cũng chỉ bắt chước làm ra mấy cảm ứng ý thức. Về phần trang bị máy chủ giả định không gian thì căn bản không làm được. Vẫn phải dùng cái máy cổ lỗ sĩ khai thác được từ di tích cổ mà thôi. Máy chủ giả định không gian, các nhà khoa học nhân loại căn bản nhìn cũng không hiểu, đừng nói phỏng theo. Dương Huy lắc đầu nói. U Vinh Quy Quy Mương. Người đeo nó lên. Ý thức sẽ tiến vào một không gian giả định như thật. Có thể nói giống hệt thế giới chân thật. Dương Huy nói tiến vào không gian giả định xong, chúng ta sẽ cho ngươi tiến vào thí luyện tháp, làm khảo nghiệm cấp bơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 114 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 114 thí luyện tháp tôi ấy hả, đeo nó lên à. La Phong khẩn trương cầm lấy một chục đầu màu xanh thẫm. Nghi hoặc nhìn về phía Dương Huy Dương tiên sinh. Ta cứ đeo thế này là xong à. Học theo ta. Dương Huy cười. Lập tức nằm dài trên sofa, ngươi cũng nằm trên sofa đi. La Phong ngoan ngoãn nằm xuống. Chiếc sofa vô cùng thoải mái, vừa vặn thiết hợp với một người nằm. Dương Huy trịnh trọng nói đợt lát nữa khi đeo chuột đầu vào, ý thức của ngươi sẽ tiến thẳng vào không gian giả định. Do đó, đừng bối rối. Nào, đeo chuột đầu vào đi. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Huy, La Phong hít sâu một hơi, rồi đeo mũ chụp vào. Không gian giả định. Trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng có miêu tả, nhưng đây là lần đầu chính thức thể nghiệm. Cạch! Khi vừa đeo chụp đầu vào, trong nháy mắt La Phong đã cảm thấy đầu kêu oan lên. Dương Huy thấy La Phong đã đeo chụp đầu, lúc này mới cười rồi đeo chụp đầu vào. Đây là một mặt đất màu bạc vô biên vô bờ. Hai bóng người một trước một sau đều xuất hiện trên đất, chính là La Phong và Dương Huy. Thần kỳ thật, đây là không gian giả định à. La Phong nhìn quanh bốn phía. Không trung của không gian giả định lại là vũ trụ tinh không. Trong trời đêm khôn cùng, hàng vạn hàng nghìn ngôi sao làm cả mặt đất màu bạc phản xạ lên những ánh sáng mộng ảo. Mặt đất màu bạc à. Giống như một cái gương ấy nhỉ. La Phong kinh ngạc ngồi xổm xuống, ngón tay gõ trên mặt đất, nghe thấy phát ra tiếng kim loại choang choang. La Phong, không gian giả định trong thí luyện tháp, không trung là sao trời. Mặt đất có màu bạc. Chất liệu mặt đất màu bạc này cùng loại với hợp kim. Dương Huy cười chỉ về phía xa xa còn trong cả không gian giả định. Ngươi chỉ có thể thấy một kiến trúc duy nhất. Chính là tòa thí luyện tháp 7 tầng ở đằng kia. Đó cũng là nơi ngươi nhận khảo nghiệm. Nhìn quanh bốn phương tám hướng. Chỉ có một tòa nhà. Chính là nhà hình tháp khổng lồ cao vút trong mây. Cao đại khái 300-400 thước. Cả tòa nhà hình tháp có từng bức hình điêu khắc. Khắc quái thú đủ loại.

Khi ngươi xông lên tầm thứ 3, thí luyện tháp xếp đẳng cấp của ngươi là 3.0. Lúc ngươi lan bạc ở tầm 3, ngươi sẽ là 3.1, 3.2, 3.3. Còn ngươi bây giờ còn chưa lan bạc. Do đó chỉ là con số 1 nguyên thủy nhất. Nó chứng tỏ ngươi ở trong tầm thứ nhất thí luyện tháp. Cũng không có thành tựu gì. La Phong giật mình. Lập tức thất kinh. Chiến thần Dương Huy đã chừng này tuổi. Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên rất phong phú. Nhưng không ngờ cũng mới xông tới tầm thứ 3 thí luyện tháp tổng cộng 7 tầm. Bây giờ vẫn còn không có ai xông tới tầm thứ 7. Dương Huy thở phù nhìn về phía La Phong. Chẳng có ai à? La Phong sửng sốt. Địa cầu đệ nhất cường giả Hồng thì sao? Còn có cả cường giả thứ 2 Lôi Thần nữa đúng, chẳng ai cả. Đệ nhất cường giả thế giới Hồng bây giờ đã có thể xông tới tầm thứ 6, là một người mạnh nhất toàn cầu. Dương Huy lắc đầu thở dài, đây là sai biệt lớn. Chúng ta và quán chủ, cho dù có sử dụng thân thể như nhau, nhưng ta cũng chỉ có thể xông tới tầm thứ 3. Quán chủ lại xông tới tầm thứ 6. La Phong ngẫm đầu nhìn tòa thí luyện tháp 7 tầm. Không ngờ tất cả cường giả trên địa cầu lại chưa có ai lên tới tầm thứ 7. Đột nhiên La Phong, xin lựa chọn quân phục tác chiến, vũ khí cho một phút để chọn. Chọn xong lập tức tiến vào thí luyện tháp nhận khảo nghiệm cấp bơ. Đột nhiên một thanh âm điện tử vang vọng cả không gian giả định. Trước mắt La Phong lập tức hiện lên một bộ quân phục tác chiến và vũ khí hình thức. Cũng không mất thời gian. Hắn lập tức chọn bộ quân phục tác chiến và huyết ảnh chiến đao. Thuận bài sáu cạnh phù hợp mình thân thể mình. Sau đó, bộ quân phục tác chiến, huyết ảnh chiến đao, thuận bài này lập tức rơi xuống đất. La Phong sau đó mặc vào rất nhanh. Chạy có thể đạt tới 150m trên giây, nhờ thế mặc bộ quân phục tác chiến vào cũng nhanh thấy ớn. Một ảo ảnh hiện lên, không đến 10 giây, đã mặc xong. La Phong, chúc ngươi thành công. Dương Huy cười nói, khảo nghiệm cấp bơ là khảo nghiệm khó khăn trong tầm thứ nhất thí luyện tháp. Mặc dù chỉ là tầm thứ nhất, nhưng có trên 10 người đang lan bạc ở đây. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. La Phong hít sâu một hơi, đi thẳng cánh cửa tối đen phía trước. Vù, giống như không gian chuyển đổi, La Phong đã tiến vào đại thảo nguyên mênh mông nhanh như một tia chớp. La Phong, thanh âm điện tử vang vọng cả thảo nguyên, khảo nghiệm cấp bơ là trong vòng 30 phút phải đánh chết 100 con trâu rừng cấp thú tướng sơ cấp vây công ngươi. Nếu giữa chừng mà ngươi tử vong, coi như thất bại. Nếu sau 30 phút mà không giết 100 trâu rừng cũng coi như thất bại. Ngươi lần đầu tiên tiến vào thí luyện tháp nên có 5 phút thời gian chuẩn bị. La Phong sắc mặt đại biến. 100 con trâu rừng còn đều là cấp thú tướng sơ cấp, La Phong hoàn toàn sững sờ. Bình thường khi gặp phải bầy thú, mặc dù rất đáng sợ, nhưng đại đa số bầy thú đều là quái thú cấp thú binh. Quái thú cấp thú tướng rất ít. Nhưng không ngờ khảo nghiệm cấp bơ là gặp phải 100 con trâu rừng vây công. Hơn nữa, còn đều là cấp thú tướng sơ cấp. Đã là cấp thú tướng sơ cấp, vậy phải nói là bất kỳ một con trâu rừng nào, khi đánh dùng sức mạnh và tốc độ tương đương,